Bá khí, chương 573, phá giải trăm triệu năm không giải chi mê, hạ. Góc truyện audio.com, Phong Vân Vô Ngân biểu tình biến hóa, cũng chính là trong chớp mắt, hắn rất nhanh thu liễm tâm thần, bình phục kích động trong lòng, sau đó nhún vai nói. Nhìn chưa ra, ta cảnh giới thấp kém như thế, ngộ tính cùng thông minh, cũng không bằng các vị, các ngươi cũng nhìn không ra. Ta đây cũng là không hiểu ra sao. Bất quá, ta liền nghĩ, những cái đường nét này, có phải thời kỳ thượng cổ hay không? Hay là tên gia hỏa nào đó, cố ý lung tung khắc đi lên, mục đích đúng là vì chế giễu trêu chọc hậu nhân. Ha ha ha, hừm, cũng có khả năng này. Mấy tên cấp thấp thần, dĩ nhiên không nghi ngờ gì, cũng phụ họa theo, tên trung vị thần khoanh chân mà ngồi. Liếc Phong Vân Vô Ngân một cái, khinh thường nói, ngươi cho rằng vô số trí giả đông doanh vị diện, đều là ngu ngốc sao? Đường vân trên vách đá, tuyệt đối là ở trong chứa huyền cơ, nhưng, ngộ tính chúng ta không đủ, vô phương hiểu thấu đáo mà thôi. Đúng, đúng, ngộ tính không đủ, vậy chúng ta chớ mò mẫm nghiên cứu nữa. Đi thôi, Phong Vân Vô Ngân cười một chút, cũng không nhiều lời. Lúc này hắn muốn trở về. Tiểu Oa Nhi, ngươi không phải là thật nhìn ra cái môn đạo gì chứ? Trúc lão cảm nhận được trước đó, Phong Vân Vô Ngân linh hồn ba động biến hóa, lập tức dò hỏi, bất quá, trong giọng nói Trúc lão, cũng tràn đầy hoài nghi, tựa hồ cũng không thể tin được Phong Vân Vô Ngân có thể trong thời gian ngắn như vậy. Phá giải được huyền cơ mà cả đông doanh vị diện trăm triệu năm không giải thích được. Đoán chừng 8-9 phần rồi. Phong Vân Vô Ngân tự tin truyền âm. Chợt trong lúc đó, mấy tên cấp thấp thần chính là trực tiếp xê dịch thuấn di đến cùng Phong Vân Vô Ngân trở về. Tiện đà, một mình đi tới một chỗ ngoại thành, địa thế non xanh nước biếc. Sau đó khoanh chân ngồi ở đó, bên khóe miệng, tràn ra một chút thiếu ý. Ha ha ha, có lẽ, thật đúng là như vậy đấy. Tiểu Oa Nhi, chớ thưa nước đục thả câu, người đến cùng nhìn ra cái kết quả gì? Trúc lão cũng rồn rập, tâm ngứa khó gãi, phải biết rằng, nét vẽ đường màu đen vân bên trên vách đá kia, ngay cả Trúc lão đều không thể thăm dò hiểu thấu đáo. Trong lòng hắn cũng cảm thấy bí ẩn, hiện tại, Phong Vân Vô Ngân có thể giải khai cái bí ẩn này. Trúc lão tự nhiên nóng lòng rồi. Trúc lão, nếu như ta không có đoán sai, bản thân đường nét bên trên vách đá kia, là không có bất kỳ huyền bí. Nói cách khác, bất kể ai có nhiều thông minh, thần thông lớn bực nào, thậm chí là thượng vị thần, chủ thần, tự thân tới đây, đều không thể từ đường nét bên trên vách đá nghiên cứu ra cái hoa dạng gì. Phong Vân Vô Ngân khóe miệng nhếch lên, chân chính huyền bí, ở chỗ này. Nói xong, tay phải Phong Vân Vô Ngân vừa lộn, thình lình hiện ra, 10 khối ngọc bội phong cách cổ xưa, đây là ngọc bội từ 10 đầu nhật nguyệt phi tượng kia lấy xuống. Bên trên mỗi một khối ngọc bội, đều có một chút đường nét lộn xộn. Trên thực tế, đường nét bên trên vách đá kia, chẳng qua là tương đương với một khối hàng mẫu ghép hình. Ta thử xem. Phong Vân Vô Ngân cầm trong tay 10 khối ngọc bội, đặt ngang trên mặt đất, sau đó bắt đầu chắp vá, cứ dựa theo đường nét bên trên vách đá, đem 10 khối ngọc bội, tiến hành chắp vá vào với nhau. Phong Vân Vô Ngân linh hồn lực cường đại, quan tưởng đường nét vách đá vài giây đồng hồ, cũng đã đem mỗi một cái đường nét, toàn bộ nhớ kỹ, vô phương xóa đi, thật giống lúc trước chơi trò chơi ghép hình thông thường. Phong Vân Vô Ngân đem 10 khối ngọc bội, tiến hành tổ hợp, rất nhanh tổ hợp xong 4 khối ngọc bội. Chà, Tiểu Oa Nhi, thực đúng rồi, mấy khối ngọc bội này ghép với nhau. Đường nét đường vân, quỹ tích, cùng đường nét đồ án bên trên vách đá kia, giống nhau như đúc, ha ha ha ha, mau đem 10 khối ngọc bội, toàn bộ ghép xong đi. Thú vị, Trúc lão kích động gào thét. Phong Vân Vô Ngân dựa vào ký ức, hai tay liên tục di động mấy cái, đột nhiên 10 khối ngọc bội, bị ghép thành một khối đầy đủ, mỗi bên trên một khối ngọc bội, đường nét lộn xộn, lấy một loại phương thức quỷ dị, lấy đường nét sóng gợn đồ án bên trên vách đá kia làm bản gốc. Đã ghép thành công, 10 khối ngọc bội ghép tới đồ án, cùng đồ án bên trên vách đá. Độc nhất vô nhị, tuyệt rồi, giống nhau như đúc, Trúc lão cũng kinh hô lên. Nguyên lai, vách đá kia bí mật trăm triệu năm không giải được, căn bản là vô phương phá giải. Tiếp qua trăm triệu năm, đều không thể phá giải. Kỳ thực chẳng qua là một hàng mẫu ghép hình. Chân chính bí mật, kỳ thực ẩn tàng tại bên trong 10 khối ngọc bội này. Tiểu Oa Nhi, điều huyền ảo này, tựa hồ cùng đám thần thú kéo xe của ngươi. Nhật Nguyệt Phi Tượng nhất tộc liên quan đến nhau rồi. Trúc lão vừa dứt lời. Oanh, 10 khối ngọc bội phân tán. Đột nhiên dung hợp thành một khối. Đường nét, sương mù bay vụt ra ngoài. Phong Vân Vô Ngân chỉ cảm giác được ánh mắt hoa lên. Trời đất quay cuồng, huyền náo, huyền náo, huyền náo, vô số đường nét, đâm tiến vào bên trong linh hồn Phong Vân Vô Ngân. Phốc, Phong Vân Vô Ngân linh hồn, bắt đầu phình to, sau đó đau nhói, run rẩy lên, à, không tốt, Trúc lão, ta cảm giác được, linh hồn ta sắp bị nổ tung rồi. Phong Vân Vô Ngân hai tay ôm đầu, tim như bị đau cắt, nhức đầu muốn nứt, lấy linh hồn lực hắn không thua bởi phổ thông trung vị thần. Lúc này, đều có nguy hiểm linh hồn tan biến, nếu như đổi thành những người khác, linh hồn lực hơi chút kém, lập tức bạo liệt tử vong rồi. Trúc lão, mất đi khống chế, linh hồn ta, sắp mất đi khống chế. Phong Vân Vô Ngân trong tầm mắt, tất cả đều là đường nét chi chít. Trời cao, đại địa, sơn mạch, hết thảy tất cả, tựa hồ cũng đã bị năng lượng đặc thù nào đó che đậy rồi. Oanh, một cái trận pháp, tại dưới chân Phong Vân Vô Ngân, lan tràn bố trí ra. Đây là một cái hình tròn trận pháp, trung gian là đường nét linh động quay cuồng kỳ dị, tựa như sóng cuộn trào dâng vậy. Tại giáp giới hình tròn trận pháp, có 10 cái lỗ thủng, bỗng nhiên, huyền náo, huyền náo. Huyền náo, huyền náo, 10 đầu thần thú Nhật Nguyệt Phi Tượng sủng vật ban đầu bị Phong Vân Vô Ngân thu vào phủ đệ đặc thù. Lúc này tự động bay ra, ba ba ba ba, sau đó dung nhập bên trong 10 cái lỗ thủng, bị phong ấn thành 10 cái con dấu. Trúc lão, ta lập tức không chịu được rồi, linh hồn muốn nổ tung. Hơn nữa, ta giờ đây bị một loại khí cơ cổ xưa đáng sợ dẫn dắt. Tuyệt không có lực phản kháng, trốn không thể trốn rồi. Phong Vân Vô Ngân cảm giác được, tự mình vẫn còn như cây đèn cây sắp tắt trong gió. Tùy thời bị dập tắt vậy, Trúc lão, mau thử nghĩ xem biện pháp, nhiều nhất còn có thể chống đỡ nửa phút. Phong Vân Vô Ngân vô lực kêu to, chấm, à, Tiểu Oa Nhi, điều này, ngươi thử dỉ máu xem, đem máu của ngươi nhỏ vào bên trong trận pháp này. Trúc lão cũng là triệt để không cách nào, dứt khoát nói ra như vậy. Nói như vậy, đối với thần khí, nạp giới, binh khí đặc thù, đều có thể dỉ máu nhận chủ. Hiện tại, Phong Vân Vô Ngân sinh tử treo ở tại một đường. Trúc lão cũng không có biện pháp khác, liền trực tiếp ra lệnh. Hảo, sinh tử đánh cược một lần vậy. Phong Vân Vô Ngân cũng là không đếm xỉa đến rồi. Trực tiếp đem ngón trỏ tay phải đâm rách. Một giọt máu tươi, rơi ra ngoài, rơi vào bên trong trận pháp, ông, tất cả đường nét, lập tức đình chỉ cổn động, sau đó dần dần bắt đầu tan biến. Phong Vân Vô Ngân linh hồn cảm giác bị áp bách, cũng trong nháy mắt tan biến. Phốc, Phong Vân Vô Ngân cảm giác thoáng cái được thoát lực, ngã trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, từng ngụm thở hổn hển, bên trong miệng lại là vui mừng, mắng to, chấm, mà nó. Thiếu chút nữa làm ta chết rồi. Linh hồn đều cơ hồ bị nổ tung rồi. Nhục thân ta tuy rằng vô cùng cường đại, nhưng linh hồn một khi tan biến, ta đây cũng chỉ có chết mà thôi. Hô, Tiểu Oa Nhi, vừa mới thiếu chút nữa hù chết lão đầu tử rồi. Hiện tại tốt lắm, tất cả huyễn tượng đều biến mất. Trúc lão cũng là dùng một loại khẩu khí sống sót sau tai nạn nói. Tiểu Oa Nhi, thực là những năm gần đây. Lần này là ngươi cách khoảng cách gần tử vong nhất đấy. Phong Vân Vô Ngân hùng hùng hổ hổ ngồi dậy. Bỗng nhiên cảm giác, phụ cận có một món đồ. Thế nhưng cùng linh hồn huyết mạch mình tương liên. tựa hồ là tánh mạng một phần của mình vậy. Vân, Phong Vân Vô Ngân ghé mắt vừa nhìn. Dưới chân, An Tĩnh nằm một mai lệnh bài hình tròn mang phong cách cổ xưa. Cảm giác huyết mạch tương liên, là từ bên trong lệnh bài hình tròn phong cách cổ xưa này phát ra. Chấm, gì, đồ chơi này, ta cảm giác, là một bộ phận của thân thể ta. Không thể phân cách, Phong Vân Vô Ngân đem lệnh bài hình tròn kia nhặt lên. Ngưng thần vừa nhìn, lệnh bài hình tròn này, ở giữa là đường nét đồ án. Chính là cùng đồ án bên trên vách đá kia, giống nhau, tại giáp giới lệnh bài hình tròn, có 10 cái lỗ thủng, bên trong từng cái lỗ thủng, đều có một cái hình thú văn chương, là nhật nguyệt phi tượng, lộ ra vẻ hết sức cổ xưa, thần bí, tựa hồ, 10 đầu nhật nguyệt phi tượng vừa mới kia, bắt đầu từ bên trong phủ đệ bay ra, dung nhập trận pháp, chẳng lẽ, hiện tại bên trên lệnh bài kia 10 cái tượng hình này. Chính là, Phong Vân Vô Ngân trong lòng ngờ vực, bỗng nhiên, bên trong linh hồn Phong Vân Vô Ngân, vang lên một trận hoan hô nhảy nhót. Ha ha ha, chủ nhân, đa tạ ngài thay chúng ta phá giải nguyền rùa, chúng ta rốt cục minh bạch bí mật nhật nguyệt phi tượng nhất tộc. Ký ức truyền thừa công pháp của chúng ta, rốt cục toàn bộ thức tỉnh rồi. Hiện tại, chúng ta tại bên trong nhật nguyệt phi tượng nhất tộc kết giới tu hành. Chủ nhân, ngài quả thật là thánh đồ thần linh ban cho nhật nguyệt phi tượng nhất tộc chúng ta. Dẫn dắt chúng ta, tái hiện nhật nguyệt phi tượng nhất tộc vinh quang. Chủ nhân, ngài mau vào đi, kết giới, Phong Vân Vô Ngân tâm thần vừa động. Bỗng nhiên, một chút tin tức không hiểu, liền từ lệnh bài hình tròn trong tay, chuyển tiến vào bên trong linh hồn Phong Vân Vô Ngân, khiến cho trong nháy mắt Phong Vân Vô Ngân minh bạch rất nhiều sự tình rồi. Cùng lúc đó, Trúc Lão cũng là bừng tỉnh đại ngộ nói. Đúng rồi, Tiểu Oa Nhi, vừa rồi ngươi rỉ máu nhận chủ. Vậy lệnh bài trong tay ngươi, hấp thực máu tươi của ngươi rồi. Liền cùng linh hồn huyết mạch ngươi, sinh ra liên lạc chặt chẽ. Lão đầu tử tựa hồ cảm giác được, bên trong lệnh bài kia, ẩn chứa một cái không gian độc lập. Ngươi thử tiến vào trong đó đi. Vâng, Trúc Lão. Ta vừa mới trong nháy mắt hiểu ra, rốt cục minh bạch huyền bí lệnh bài kia rồi. Phong Vân Vô Ngân ánh mắt lóe sáng. Nguyên lai, hình tròn lệnh bài này, chính là, nhật nguyệt phi tượng nhất tộc kết giới không gian. Phong Vân Vô Ngân tâm niệm vừa động, đột nhiên, cả người chớp động, trong nháy mắt tan biến tại chỗ. Vân, lúc này, Phong Vân Vô Ngân đã triệt để tiến vào bên trong một cái kết giới. Đây là một cái địa phương lớn hơn 10 mẫu, bốn vách khắc sâu ra ngoài vô số văn tự tối tăm. Những cái văn tự này, Phong Vân Vô Ngân cũng xem không hiểu. Bất quá, hắn cảm giác được, bên trong từng cái văn tự, đều ẩn chứa văn minh vô cùng vô tận mênh mông. Tất cả văn tự, đều là giảng thuật một đoạn sử thi loại lịch sử. Lúc này bên trong 10 cái khối cầu giống như hổ phách trong suốt. Đều có một đầu nhật nguyệt phi tượng, toàn thân ngâm tại bên trong một loại sương mù kỳ dị. Tựa hồ đang tham lam hấp thu, bọn họ biểu tình bộ mặt, đều hết sức hưởng thụ, da lông da thịt bọn họ, tựa hồ cũng đang hô hấp, giống như trái tim nhúc nhích vậy. Đột nhiên, Phong Vân Vô Ngân cảm giác được, hốc mắt trong nháy mắt ướt át, một loại cảm động không hiểu, xẹt qua trái tim, làm cho một trận tim đập nhanh hơn. Hắn rất rõ ràng cảm giác được, tự mình là đối mặt một đoạn văn minh vô cùng vĩ đại. Chí cao vô thượng, vô phương vượt qua, a, lúc này Phong Vân Vô Ngân nước mắt chảy xuống. Trong lòng hắn cảm động, lịch sử, Trúc Lão, ta cảm thấy một đoạn dài lịch sử dày cộm nặng nề. Cách chương.